Cô gái hồ đồ yêu phải ác ma. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, cô chào từ biệt mọi người trong thôn, trở lại thành thị Tong thôn cũng đồng thời nhận được đồ dùng gia dụng do ở nơi khác chuyển đến, hầu như nhà nào cũng được một bộ. Tôi đã nói rồi, Tiểu Mễ sẽ không thuộc về nơi này. Đúng vậy, vừa nhìn tướng mạo đã biết là công chúa quyền quý. Ai, công chúa Thủy Chung vẫn là bị vương tử mang đi. Người trong thôn đều bàn tán xôn xao, đối với Tiểu Mễ, bọn họ là lưu luyến không rời, dù sao cũng là sống với nhau 2 năm trời. Bầu trời xanh thẳm, đám mây lớn che khuất ánh nắng mặt trời. Giữa mộ viên, một đám người mặc đồ đen đứng thẳng nhìn vào mộ bia. Tiểu Mễ trong tay cầm một bó hoa cúc nhiều màu, nhẹ nhàng đặt trước mộ bia. Tay chạm lên bức ảnh cùng dòng chữ gồ ghề được khắc trên mộ bia, thản nhiên nhìn thẳng về phía trước dù không nhìn thấy mộ bia. Ông nội hạnh phúc mà ra đi, ông biết được cô cùng Lạc Kết làm vợ chồng, rốt cục cũng an tâm, miệng cười nơi chín suối. Nhìn lên bầu trời xanh ngát kia, cô tin rằng, ông nội nhất định là đang ở trên thiên đường, nơi mà không có yêu thương, thống khổ, cũng không có bệnh tật xung quanh, tràn ngập vinh quang tán thưởng cùng hỉ nhạc. Lẫm Lạc khẽ hôn lên trán cô, đem cô ôm vào trong lòng, ngực. Tưởng tượng khi cô còn bé đã mất đi cha mẹ, hiện tại người thân duy nhất cũng rời khỏi cô mà đi làm hắn đau lòng không thôi. Trên đường trở về, là Tuấn Tường lái xe cùng Lam Ngọc ngồi bên cạnh chuyện trò vui vẻ, hi hi ha ha. Tiểu Mễ dựa vào người Lẫm Lạc ngồi phía sau, hai người nhắm mắt nghỉ ngơi. Lam Ngọc cùng Tuấn Tường đính hôn từ 1 năm trước, gần đây mới kết hôn. Mới vừa từ Paris hưởng tuần trăng mật trở về, vốn định nghỉ ngơi vài ngày thì nghe được tin tức của Tiểu Mễ, liền không chậm trễ lấy một giây lập tức đến đây. Khải Thụy 2 năm trước đi nước ngoài học đào tạo chuyên sâu, bây giờ không có tin tức. Cách chương.